Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 381: Cứu hay là không cứu? Bày ở Tô Tỉnh trước mặt hai con đường. Chương 376: Cứu hay là không cứu? Bày ở Tô Tỉnh trước mặt hai con đường. 6 tháng 3 năm 2024 tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 376: Cứu hay là không cứu? Bày ở Tô Tỉnh trước mặt hai con đường. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này cau mày. Hắn không nghĩ tới, lần này mô phỏng bên trong Thanh Nguyên vực thế cục thế mà xảy ra biến hóa to lớn như vậy. Ta trên Lam Tinh làm hết thảy, đều sẽ đối tương lai phát sinh thay đổi nào đó. Đầu tiên là Long Lão Cẩu phát giác Lạc Sơ Ảnh có phản bội hiểm nghi. Sau đó hắn tất nhiên muốn đem việc này bẩm báo cho Huyết Tam. Vậy nguyên nhân chính là như thế, mới có thể gây nên Huyết Tam sớm phát giác. Sợ rằng sẽ tại ngắn ngủi trong vòng 1-2 năm giáng lâm Lam Tinh. Khi hắn phát hiện Lam Tinh bên trên nhân tộc bị di chuyển về sau, liền càng thêm cảnh giác. Lúc này mới phối hợp Hồng Nguyệt, để Thanh Nguyên vực Thái Ất Kim Tiên một chết một bị thương. Tô Tỉnh trong đầu không ngừng suy tư, dần dần làm rõ suy nghĩ. Hiện tại, bày ở Tô Tỉnh trước mặt chỉ có hai con đường. Con đường thứ nhất, cứu Cận Tông Tuyết, nhưng đại giới là Giáng Lâm giáo có lẽ sẽ có chỗ cảnh giác. Huyết Tam cùng Hồng Nguyệt hành động sẽ sớm lưu cho Tô Tỉnh thời gian sẽ thay đổi càng ít. Tô Tỉnh nhất định phải tại ngắn ngủi 2 năm, thậm chí thời gian 1 năm bên trong, có được chống lại Huyết Tam hoặc là Hồng Nguyệt thực lực, tài năng tương đối an toàn. Thứ hai con đường, ngồi nhìn Lạc Sơ Ảnh bỏ mình mặc kệ, bỏ đi Long Lão Cẩu cùng Huyết Tam lo lắng, chờ đến thời cơ thành thục, lại một lần hành động cầm xuống Giáng Lâm giáo. Kể từ đó, đối với Tô Tỉnh nhất là an ổn. Tô Tỉnh sẽ có được tối thiểu thời gian 2 năm phát dục. 2 năm về sau, Tô Tỉnh lại không tốt cũng có thể trốn xa nhập Tiểu Thanh Vân giới. Cũng không hậu hoạn, cho nên tuyển cái nào một con đường. Tô Tỉnh trong lòng do dự một cái chớp mắt. Hai con đường này, một đầu là lựa chọn cùng hắn cùng chung hoạn nạn Hồng Nhan Chi Kỷ. Một đầu là lựa chọn an toàn con đường. Cả hai không thể đều chiếm được. Vẻn vẹn do dự một cái chớp mắt, Tô Tỉnh liền quyết định, nhất định phải cứu Lạc Sơ Ảnh. Lạc Sơ Ảnh cùng ta chính là cộng đồng tác chiến chiến hữu. Như không có Lạc Sơ Ảnh, có thể nói liền không có ta hiện tại. Huống hồ, Lạc Sơ Ảnh thân ở hiểm địa, cùng ta thoát không ra quan hệ. Nếu là không cứu, sợ rằng đối với ta tương lai con đường tu hành có hại vô ích. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, nhất định phải lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, chém giết Giáng Lâm giáo cao tầng, cướp đoạt Giáng Lâm giáo toàn bộ kho báu sau, cấp tốc tăng cao tu vi, mau chóng tăng lên đến Kim Tiên Kỳ. Đạt tới Kim Tiên Kỳ về sau, cho dù không địch lại Huyết Tam, ta cũng có thể cấp tốc mang theo Lam Tinh nhân tộc thoát đi, tiến về Tiểu Thanh Vân giới. Tô Tỉnh trong lòng đã có tính toán, ánh mắt tiếp lấy nhìn về phía mô phỏng bảng. Tiểu Thanh Vân giới, Thiên Ma Thành tiền tuyến, dị tộc số lượng so dĩ vãng bất kỳ lần nào mô phỏng đều càng khủng bố hơn. Tiểu Thanh Vân giới xung quanh thế giới tấn cấp điều động đến đây chi viện, trên chiến trường dị tộc thực lực tổng hợp tăng lên không chỉ một bậc, thậm chí tối cao có chân tiên cảnh mắt đỏ dị tộc xuất hiện. Người biết được, đây cũng là bởi vì Hồng Nguyệt lực lượng khôi phục, dẫn đến mắt đỏ dị tộc thực lực tăng lên cực lớn. Mà lại, theo thời gian trôi qua, chiến đấu không ngừng tiếp tục, Hồng Nguyệt đạt được giết chóc chất dinh dưỡng, mắt đỏ dị tộc thực lực tổng hợp đem càng khủng bố hơn. Lấy chiến dưỡng chiến, là dị tộc ưu thế lớn nhất. Vậy nguyên nhân chính là như thế, dị tộc mới có thể tại mấy cái nguyên hội trước đại chiến bên trong hủy diệt lớn như vậy La Thiên giới. Nhưng cũng may, có ngươi thành lập Thiên Uyên quân, Thiên Uyên quân trung thượng vạn tu sĩ ra sức khổ chiến, trung quy là có thể giữ vững chiến tuyến, mà ngươi cũng không lo được ẩn giấu tu vi, thể hiện ra so sánh Huyền Tiên sơ kỳ thực lực. Trên chiến trường trắng trợn đánh giết dị tộc, mỗi một đầu dị tộc bị ngươi đánh giết, ngươi đều có thể thu hoạch được không ít máu thịt tinh hoa. Ngươi đem những này máu thịt tinh hoa luyện chế thành thoát thai hoán cốt đan, để Thiên Uyên quân lấy chiến dưỡng chiến. Ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian, Thiên Uyên quân trên chỉnh thể thực lực thăng một bậc thang. Thứ 20 năm, thanh danh của ngươi bắt đầu ở Tiểu Thanh Vân giới cùng với phụ cận mấy cái bên trong tiểu thế giới. Dương danh, nguyên nhân chính là như thế. Chân tiên cảnh trung kỳ tu vi, lại có thể bộc phát ra có thể so với huyền tiên cảnh chiến lực. Cái này khiến ngươi leo lên thiên kiêu bảng địa bảng, đứng hàng địa bảng thứ 98 vị. Địa bảng hàm kim lượng, viễn siêu nhân bảng, thanh nguyên vực bên trong từng cái thế lực bắt đầu chú ý ngươi. Không ít đỉnh tiêm thế lực hướng ngươi ném đến cành ô liu. Ở trong đó liền bao quát kim tiền thương hội cùng với thiên nguyên tông. Ngươi cũng không để ý tới những tông môn này. Đối với ngươi mà nói cũng không thiếu tài nguyên. Ngươi chỉ cần có đầy đủ thời gian, thực lực sẽ không ngừng trưởng thành. Nhưng nhường ngươi vui mừng là, chẳng những có thế lực lớn hướng ngươi ném đến cành ô liu, cũng không ít tán tu mộ danh tới. Thiên Uyên quân thế lực dần dần tăng cường. Như thế, 30 năm thời gian trôi qua. Thứ 50 năm, Thiên Ma thành bên trong, tiền tuyến thế cục mặc dù cháy bỏng, nhưng bởi vì không ngừng có tán tu tràn vào Tiểu Thanh Vân giới. Trừ ngươi ở ngoài, thậm chí Thiên Ma thành bên trong nhiều hơn mấy vị chân tiên cấp cao chiến lực bổ sung, nhường ngươi có cơ hội có thể thở dốc một lát, bắt đầu chu tính bản thân đột phá sự tình. Một năm nay, ngươi bắt đầu điều chỉnh bản thân trạng thái, phục dụng đại lượng linh dịch, bắt đầu xung kích chân tiên cảnh thất trọng. Như thế, lần này đột phá, dùng dòng dã thời gian 10 năm, ngươi tốn hao 30 triệu thượng phẩm linh dịch, vô số phụ trợ tu hành linh dược, cuối cùng thành công đột phá. Chúc mừng ngươi, thuận lợi đột phá tới chân tiên cảnh thất trọng. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài nhẹ nhõm. Hô, cuối cùng đạt tới chân tiên thất trọng. Khoảng cách huyền tiên cảnh thêm gần một bước. Trước mô phỏng, ta đã đạt tới chân tiên cảnh lục trọng đỉnh phong. Nhưng dù vậy, dựa vào mình cũng trọn vẹn bỏ ra 50 năm ở giữa mới đụng chạm đến chân tiên thất trọng ngưỡng. Cửa, thậm chí vẻn vẹn đột phá, sẽ dùng 10 năm lâu. Tu tiên hậu kỳ tu vi đột phá, quả nhiên khó khăn vô cùng. Tô Tỉnh trong lòng cảm khái, lấy hắn tốc độ đột phá, đã coi như là vạn người không được một. Nếu là bình thường chân tiên, muốn đột phá tới thất trọng, sợ rằng phải hao phí trăm năm lâu. Nhưng Tô Tỉnh nền móng chắc cố, đột phá lên áp lực muốn nhẹ nhõm không ít. Ngày xưa Tô Tỉnh không ngừng nện vững chắc cơ sở, cuối cùng bắt đầu dần dần hồi báo. Bất quá, chân tiên thất trọng tu vi còn xa xa không đủ. Chân tiên cảnh hậu kỳ, tu hành tốc độ sợ rằng càng ngày càng chậm. Cũng không biết cần bao lâu mới có thể đạt tới chân tiên đỉnh phong. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt tiếp lấy nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 60 năm, đột phá chân tiên cảnh thất trọng về sau, người tiếp tục đợi tại Thiên Ma thành bên trong. Một bên chống cự dị tộc, một bên tu hành. Như thế, thời gian 10 năm quá khứ. Nhưng cũng tiếc chính là, mặc dù ngươi có được chính nhất phục khí quyết, tu hành tốc độ mấy lần tại tu sĩ tầm thường, nhưng thiếu khuyết có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú tăng thêm, nhường ngươi tiến bộ chậm chạp. Thế là, ngươi đem càng nhiều tâm tư đặt ở lĩnh vực tu hành, cùng với đánh giết dị tộc, tích lũy tài nguyên bên trên. Bởi vì ngươi tồn tại, tiền tuyến áp lực mặc dù càng lúc càng lớn, nhưng chỉnh thể thế cục coi như vững chắc. Thứ 75 năm, ngươi quyết định tiến về cửu trọng thiên vực tu hành một thời gian. Nhưng Tiểu Thanh Vân giới thế cục ngươi thực tế không yên lòng. Ngươi quyết định tại khởi hành tiến về cửu trọng thiên vực trước. Làm một món lớn, ngươi chuẩn bị một thân một mình hướng dị tộc một nơi hang ổ tập sát. Nếu là có thể thuận lợi đánh giết mấy chục con dị tộc chân thần, cùng với một tôn cấp 3 thần linh, chắc hẳn Tiểu Thanh Vân giới tương lai một đoạn thời gian áp lực sẽ tốt hơn không ít. Thế là, ngươi lên đường rồi. tiến về Thiên Ma Thành dị tộc một nơi đại bản doanh. Một trận chiến này, ngươi không có cáo chi bất luận kẻ nào. Ngươi một người một kiếm, đem toàn bộ dị tộc hang ổ giết đến không chừa mảnh giáp. Một trận chiến này, kéo dài trọn vẹn thời gian 3 tháng. Từng có tu sĩ trông thấy, vì sao trên trời vẫn lạc, như là tận thế bình thường khủng bố cảnh tượng phát sinh ở dị tộc tiên tuyến. Một trận chiến này, dị tộc che giấu thực lực, tại kia một nơi trong đại bản doanh. Thế mà có được 2 đầu so sánh huyền tiên sơ kỳ dị tộc thần minh. Nhưng ngươi lấy 1 địch 2, không chút nào hư, cuối cùng lấy tay cột đại giới, đem kia trong sào huyệt sở hữu dị tộc toàn diệt. Mà ngươi mất đi cánh tay, tại đại vu rèn thể quyết tác dụng dưới, vẻn vẹn 1 ngày liền triệt để khôi phục. Sau trận chiến này, thanh danh của ngươi trở nên càng thêm vang dội. Chân tiên cảnh ngươi thể hiện ra viễn siêu bình thường huyền tiên sức chiến đấu. Ngươi leo lên thiên kiêu bảng địa bảng thứ 78 vị. Thừa dịp thanh danh lan truyền lớn, ngươi chiêu thu càng nhiều tán tu tiến vào Thiên Uyên Quân, cùng chống chọi với dị tộc. Mấy năm về sau, ngươi an tâm chuẩn bị rời đi Tiểu Thanh Vân giới. Nhưng ở trước khi rời đi, ngươi quyết định đem chính mình kiếm đạo tu vi tiến thêm 1 bước. Thứ 80 năm, Thiên Ma Thành bên trong thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 70 năm. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 70 năm, tốn hao năng lượng 25.500 điểm, còn thừa năng lượng bản nguyên 853.889 năm điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới. Làm Tô Tỉnh lần nữa mở mắt ra lúc, đã xuất hiện ở Thiên Ma Thành tiền tuyến. Toàn bộ Thiên Ma Thành giờ phút này đều ở vào một loại khí tức túc sát phía dưới. Tô Tỉnh đi tới Thiên Ma Thành đầu tường thành, nhìn phía xa chiến tuyến, trầm mặc không nói gì, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Không bao lâu, sau lưng xuất hiện một tên ngân bào tiểu tướng, đưa tới một viên ngọc giản, nói: "Tướng quân, đây là trước mắt đã xuất hiện tiền tuyến chân tiên cảnh phía trên dị tộc tình báo." Tô Tỉnh nghe, xong khẽ gật đầu, thản nhiên nói: "Biết rồi." Tô Tỉnh rất nhanh liền duyệt đọc ngọc giản, biết được giờ phút này dị tộc trên chiến trường có thực lực kinh khủng bực nào. Vẻn vẹn chỗ này trong ngọc giản, ghi chép chân thần phía trên dị tộc thần minh, đều vượt qua hơn 100 vị. Thậm chí cấp 3 thần linh, không dưới 10 vị, những này dị tộc thần minh, đều thuộc về mắt đỏ dị tộc, nương theo lấy hồng nguyệt lực lượng phục sinh, mà một lần nữa khôi phục. Bất quá, những này dị tộc thần minh, vừa đủ ta ma luyện một phen kiếm thuật. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, từ khi kiếm tiên Bạch Đế một kiếm kia dạy bảo về sau, Tô Tỉnh đối với kiếm đạo cảm ngộ cấp tốc tăng lên. Nguyên bản Tô Tỉnh chỉ có thể nói là mới vào kiếm đạo đệ tam cảnh. Nhưng bây giờ, Tô Tỉnh khoảng cách kiếm đạo đệ tứ cảnh đều đã không xa. Hiện tại, Tô Tỉnh khiếm khuyết chính là một cái phá vỡ mà vào đệ tứ cảnh cơ duyên. Bởi vậy, Tô Tỉnh dự định ở tiền tuyến, thông qua chiến đấu, lại phối hợp trà ngộ đạo, cấp tốc đem kiếm đạo đột phá tới đệ tứ cảnh. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh thu hồi tình báo trong tay ngọc giản, biến mất ở Thiên Ma Thành bên trên. Sau đó thời gian 10 năm, trên chiến trường tất cả dị tộc thần minh đều gặp được một nơi như là như ác mộng bóng người. Người kia chỉ một kiếm, liền giết toàn bộ Thiên Ma Thành tiền tuyến dị tộc thở không ra hơi. Ngắn ngủi thời gian 10 năm, chết ở Tô Tỉnh trong tay dị tộc thần minh số lượng gần ngàn. Trong đó dị tộc chân thần không dưới 50 tôn, vượt qua 3 tôn cấp 3 thần linh. Hôm nay, Thiên Ma Thành tiền tuyến nơi nào đó trong thành trì, Tô Tỉnh nhắm mắt dưỡng thần, bên ngoài cơ thể kiếm ý không ngừng phun trào. Nửa ngày, Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt ra, hài lòng nói, không sai, khoảng cách kiếm đạo đệ tứ cảnh chỉ có 1 bước cuối cùng, nội tình tích lũy đã đầy đủ. Chỉ cần lại tốn hao một chút thời gian, liền có thể thuận lợi đột phá tới đệ tứ cảnh. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh nhìn thoáng qua mới nhất lấy được tình báo, chuẩn bị lại chém giết một tôn cấp 3 thần linh, hướng phía kiếm đạo đệ tứ cảnh khởi xướng cuối cùng bắn vọt. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tô Tỉnh mi tâm không ngừng truyền đến nhói nhói cảm giác. Su Cát Tị hung thiên phú truyền đến dự cảnh. Tô Tỉnh cau mày, lại ám đạo không ổn. Chuyện gì xảy ra? Loại bất an này cảm giác, tựa hồ là một tôn kinh khủng tồn tại theo dõi ta. Tô Tỉnh suy tư một phen, rất nhanh hiểu được, chỉ sợ là cái này hơn 10 năm qua, hắn đối với dị tộc tập sát, để dị tộc sinh lòng cảnh giác, dị tộc sợ rằng cũng không còn cách nào ngồi nhìn Tô Tỉnh mặc kệ. Bởi vậy muốn đối Tô Tỉnh tiến hành trảm thủ hành động. Kỳ thật, dạng này trảm thủ hành động, quá khứ trong vài năm vậy xảy ra 2-3 lần, nhưng bình thường huyền tiên cảnh thực lực địch nhân xuất thủ, chỉ là cho Tô Tỉnh đưa đồ ăn. Tô Tỉnh thậm chí không phát hiện được nguy hiểm gì. Nhưng lần này khác biệt. Tô Tỉnh đoán chừng, lần này tập sát hắn tồn tại, tối thiểu có được kim tiên thực lực. Không được, không thể ngồi mà chờ chết. Xem ra chém giết dị tộc thần minh hành động nhất định phải tạm thời gác lại. Trước phải trốn về thiên ma thành bên trong. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Không do dự nữa. Chuẩn bị trốn về bên ngoài mấy trăm ngàn dặm thiên ma thành. Mấy chục vạn dặm khoảng cách. Lấy Tô Tỉnh tốc độ tới nói. Nếu là toàn lực ứng phó. Nhiều nhất một khắc đồng hồ liền có thể thuận lợi trốn về. Nhưng Tô Tỉnh vừa mới khởi hành. Liền cảm nhận được sau lưng một loại cực kỳ khủng bố khí cơ khóa được hắn. Là một tôn kim tiên. Tô Tỉnh sắc mặt ngưng trọng. Không lo được giấu giếm bản thân. Vội vàng thi triển tung địa kim quang thần thông. Hướng phía thiên ma thành phương hướng tiến đến. Nhưng Tô Tỉnh không nghĩ tới. Tôn này kim tiên thế mà cũng là lấy tốc độ am hiểu. Tô Tỉnh một đường điên cuồng đào mệnh. Giữa hai bên khoảng cách nhưng như cũ tại không ngừng rút ngắn. Cuối cùng, làm khoảng cách thiên ma thành 10 vạn dặm thời điểm, Tô Tỉnh còn là bị tôn kia kim tiên đuổi kịp. Tôn này kim tiên, người mặc hắc bào, khuôn mặt nhìn không rõ ràng. Nhưng vẻn vẹn cái này một bức ăn mặc, Tô Tỉnh liền biết rồi thân phận của người này. Giáng lâm giáo cao tầng cán bộ, có được kim tiên thực lực. Hắn danh hiệu, sợ rằng phía trước 10. Không được, bằng vào ta thực lực hôm nay, còn lâu mới là đối thủ của kim tiên. Tô Tỉnh sắc mặt như nước, nhưng trong lòng có chút phiền muộn. Mặc dù thực lực của hắn tại huyền tiên bên trong đã coi như là xuất chúng. Nhưng khoảng cách kim tiên, vẫn như cũ có một đầu không thể vượt qua hồng câu. Ngay tại trong điện quang hỏa thạch, trước mắt kim tiên ra tay rồi. Tô Tỉnh không chút do dự, đem bản thân nhục thân khu động đến cực hạn. 4,200 đạo hộ thể kiếm cương một mực bảo hộ tại chính mình quanh thân. Chỉ thấy một đạo kinh khủng hắc quang hướng phía Tô Tỉnh mặt mà tới. Kia hắc quang, phảng phất có được vô tận thôn phệ chi lực. Tô Tỉnh 4,200 đạo hộ thể kiếm cương. Trong chốc lát liền bị toàn bộ phá hủy.